Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Việc đã đến nước này, này đỏ Yến Đô đứng đầu hào môn công tử tiểu thư nào còn không rõ ràng lắm này nhìn như xấu xí thô. Giáp áo khoác là kiện như thế nào bảo bối? Bọn họ có lẽ không biết làm mát trò chơi. Nhưng là đối với siêu nhân cùng siêu nhân trên tay chảy ra dị bảo phần lớn là kiến thức quá thường. Thức quá mức đến có được, có thể chặn lại, có thể đem chủy thủ đứt đoạn một kích. Rất có thể liền viên đạn đều có thể đương hạ a. Ai biết còn có cái gì khác công dụng? Một đám quyền quý con cháu nháy mắt thu liễm trên mặt vui cười. Một đám lộ ra dã lang tham lam ánh mắt, chỉ có Mai Nhàn Thi chậm rãi đi đến lão giả bên người. Vì hắn tay thi châm cầm máu, lão giả một chút không có kháng cự. Hoắc Hâm Bao nhìn thấy cũng không hỏi đến. Này đó Khúc Vân đều xem ở trong mắt, đúng rồi tiểu nhi tử. Vừa rồi có bốn cái chê chúng ta mua không nổi xe. Hơi có chút ý tứ. Đem người mang lên phía trước tới làm mọi người xem a, Khúc Vân biên nói. Biên lười biếng mà dùng cầm điểm người, bốn cái gia hỏa còn không có ý thức được chính mình muốn. Xong đã bị ném đến đám người ở giữa, một đám ngốc ngốc ngồi dưới đất, như thế nào đều tưởng không rõ chính mình như thế nào sẽ bị bắt được tới. Rốt cuộc vừa rồi thanh âm cũng không tính vang, bọn họ chỉ là phụ trách làm người ở chung quanh nghe đến mà thôi. Vẫn là nhiều người như vậy cùng nhau nói, các ngươi bốn cái xen lẫn trong đám người thực sẽ. Chọn sự tình a, Khúc Vân vây quanh mấy người dạo qua một vòng. Chậc chậc chậc, cư nhiên ăn mặc cùng khoản Âu phục ai, này tính tình lữ trang, dáng người nhưng thật ra đều không tồi, chính là đen điểm, xin hỏi vài vị là nhà ai đại thiếu a? Hỏi các ngươi lời nói, liền chạy nhanh nói, còn muốn cho Khúc tiểu thư hỏi lại lần thứ hai sao? Hoắc Hâm Bao bình đạm hạ lệnh, ngữ khí gợn sóng bất kinh, lại làm bốn cái gia hỏa không dám không từ ta. Chúng ta là Doãn gia, ha. Khúc Vân học phía trước người hầu biểu tình khoa trương nói. Y tử như thế nào không nghe tiểu tích dịch nói qua còn có bốn cái ca ca a. Chúng ta là, nhất sinh thực nghiệp, Doãn gia công tử bảo an, bốn người không phải ngốc tử. Việc này dù sao là chết, lúc sau chết hảo quá hiện tại chết, bị Doãn dịch sinh khai trừ tổng hảo quá đắc tội đại dung nhất có quyền thế thế tử, như vậy a. Cho nên các ngươi mới ăn mặc giống nhau Âu phục, nguyên lai không phải tình lữ sao? Thật đáng tiếc, Khúc Vân một bộ chờ mong thất bại bộ dáng, Hoắc Hâm Bao lạnh như băng nhìn trên mặt. Đất bốn người, không nghe được sao? Các ngươi liền nhẫn tâm làm Khúc tiểu thư thất vọng. Bốn người run bần bật, ngươi muốn làm gì? Khúc Vân cùng Hoắc Hâm Bao kết nhóm. Hướng chết chỉnh cả đời cao ốc này giúp chọn sự công nhân, đây là đem Doãn dịch sinh mặt ấn ở trên. Sàn nhà cọ sát không phải muốn đánh nhà ta tiểu tích dịch mặt sao? Ha ha, cuối cùng Hoắc Hâm Bao thực thân sĩ mà vươn tay cánh tay. Khúc Vân xuất phát từ xã giao lễ nghi vãn trụ, hai người sóng vai tiến vào hội trường. Nàng trung quy không tính là chán ghét cái này vẫn luôn ở đối chính mình kỳ hảo công tử ca. Có kiến thức, có can đảm, có tâm cơ, lại có một tia thần bí hơi thở, làm người nhịn không được muốn đi thăm cái đến tột cùng, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Doãn Hy Di. Hoắc Hâm Bao này nhất cử động, rõ ràng chính là ở Doãn gia huynh muội kế thừa cạnh tranh thượng hướng toàn bộ Yến Đô quyền quý. Vòng nói rõ Tăng Vương phủ thái độ, đó là Khúc Vân đối người này căm thù đến tận xương tùy. Cũng không có khả năng cự tuyệt hắn duỗi tới cánh tay. Chỉ là đương nàng thật nhịn không được lấy pháp sư không gian bốn chiều thị giác cảm giác qua đi khi. Không cấm mày đẹp hơi nhíu, hỗn loạn hơi thở để lộ ra không giống bình thường năng lượng. Đây là vương phủ nội tình hạ hộ thân mật bảo. Cũng hoặc là, người này kỳ thật là cái thâm tàng bất lộ người chơi. Không biết là phát giác vẫn là vừa khéo. Khúc Vân mới vừa đoan trang ra điểm manh mối, Hoắc Hâm Bao liền ánh nắng tươi sáng mà quay mặt đi cười nói. Chủ nhân tới, Doãn dịch sinh ở người hầu vây quanh hạ. mặt mày hớn hở mà từ hội trường cửa sau đi ra. Chỉ là kia hơi hơi trìu động khóe miệng tổng làm người có tâm sinh ra một loại ngoài cười nhưng trong không cười ảo giác, nghe xong cửa phát sinh sự tình. Hắn trực tiếp nhận định là Tiêu Bá đem chính mình hố. Kia âm nhạc ra là nhân vật nào, kinh nghiệm bản thân tối hôm qua sự kiện hắn còn không rõ ràng lắm. Sao, bày ra điểm này tiểu tính kế đậu ai đâu. Rõ ràng là muốn đánh hắn Doãn Dịch Sinh mặt, hắn nhưng không tin Tiêu Bá nghiêm túc lên ghê tởm. Người liền điểm này thủ đoạn, nhất định là này sẽ cắn người cầu bất mãn chính mình ngày hôm qua thái độ. Được xưng đáp ứng tiếp thu cấp Vân Thường nan kham cuối cùng công tác. Trên thực tế dùng cơ hội này quay đầu cắn chính mình, nhìn đến Khúc Vân kéo Hoắc Hâm bao cánh tay đứng ở khách khứa ở giữa, làm hắn trong lòng càng là một trận ghê tởm. Bất qua thấy Khúc Vân trên tay cái hộp nhỏ, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, đảo không phải hắn xem thường Vân Thường các tài lực, mà là tỷ đệ gian quan hệ vi diệu. Đưa đến quá kém, bị người ngoài nhìn đến Doãn ra bên trong bất hòa phụ thân tự nhiên không mừng. Đưa đến hảo, ha ha, Tiêu Thiền cấp đối đầu đưa đại lễ. Phải hỏi hỏi Doãn Hy Di chính mình có thể nhận đến hạ này cổ ghê tởm không? Một đường đi qua đại sảnh, cùng mỗi người trình diện khách hàn huyên, Doãn Dịch Sinh liền nhận được từng cái lễ vật, đại dung quyền quý vòng tặng lễ tương đương chú ý. Đây là một loại từ xưa đến nay văn hóa tập tục. Cùng lẫn nhau thân phận cùng với quan hệ thân sơ đều có phức tạp liên hệ. Thậm chí bị đại học học giả coi như một môn đầu đề tới nghiên cứu. Xưng là tay trí, đơn giản tới giảng, tự nhiên là thực lực địa vị càng cao, đưa ra đồ vật càng tốt, cho nên đây cũng là thượng lưu vòng triển lãm cơ bắp một loại thủ đoạn. Thực lực xấp xỉ hai nhà lễ vật nếu là giá trị cách xa. Vậy thuyết minh hai người cùng chủ nhân ra thân sơ quan hệ thật lớn, dưới loại tình huống này. Chẳng sợ thân sơ bổn vô khác biệt, một kiện lễ vật xuống dưới làm cho quan hệ cùng với sau lưng ích lợi biến động sự tình cũng khi có. Phát sinh, nhưng trong đó môn đạo nhưng xa không ngừng đơn giản như vậy. Nếu là địa vị cao đưa ra kém đồ vật. Đó chính là hướng toàn bộ vòng tuyên cáo chính mình ở xa cách chủ nhân. Địa vị thấp thực lực nhược đưa ra quá tốt lễ vật. Giống nhau sẽ bị cho rằng là nịnh bợ leo lên, cho nên muốn mượn này thượng vị hạ tầng giai cấp ra tay trước cũng không thể không tam tư. Càng không xong đưa vòng hoa đưa gạch cũng không phải không xuất hiện quá. Bất quá giống nhau đây là chủ khách hai bên xé rách ra mặt. Ai trên mặt cũng khó coi cục diện, thường thường ý nghĩa một hồi huyết vũ tinh phong ngươi chết ta sống đấu tranh sắp ở Yến Đô không? Muốn người biết mặt nước hạ triển khai, lễ vật từng cái trước mặt mọi người mở ra. Ở vỗ tay chung giao từ phía sau quản gia, lại từ quản gia phân cho một chúng người hầu bảo quản. Đây cũng là tập tục một vòng. Không bao lâu, Doãn Dịch Sinh liền đi vào đại sảnh ở giữa Khúc Vân vị trí, hắn đánh giá Doãn Hy Di có thể lấy ra. Cũng chính là giá trị thượng không tính khó coi, nội dung thượng lại là đoán chắc chính mình chán ghét đồ vật. Nhưng mà loại tình huống này ở hôm nay đáng giận tâm không đến hắn, từ khi Doãn Hy Di lâu bàn nháo. Ra đồn đãi, trận này tỷ đệ chi tranh không ít người đã đảo hướng về phía hắn bên này. Bởi vậy hôm nay hắn chính là thu không ít hảo lễ. Đến lúc đó đem Doãn Hy Di cấp này ngoạn ý hướng trong đó một phóng. Không cần chính mình mở miệng chèn ép cái gì người khác cũng có thể cảm giác được Doãn Hy Di khí độ. Có mấy lượng ân, phải nhớ đến dặn dò người hầu đoan đoan chính chính bãi ở giữa. Lộng cái tạo hình thế tử ra, ngày hôm nay chịu vui lòng nhận cho tiểu đệ sinh nhật. Nhất sinh thực nghiệp bồng tất sinh huy a. Doãn Dịch Sinh cố ý vô tình bỏ qua Khúc Vân. Đối này bên người nàng Hoắc Hâm bao nhiệt tình nói, Hoắc Hâm bao thần sắc đạm mạc. Ta hôm nay, chỉ là Khúc tiểu thư làm bạn ý ngoài lời. Cùng chính chủ nói đi. Lão tử không nghĩ nói chuyện. Đừng động lão tử muốn lễ vật ách. Ta đi người nãi nãi chỉ là cùng đi. Rõ ràng chính là làm ra tư thái không tiễn lễ vật vả mặt a này. Cũng liền so đưa vòng hoa hủ cho cốt hảo một chút đi. nói ngài kia thiệp mời là ta thân thủ viết hảo đi. Như thế nào vào cửa liền biến thành bồi người khác tới. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ngẫm lại. Hết chương.